Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Trúc không có nhiều tiếp xúc với Thiên Quyền, nhưng trong lòng cậu, Thiên Quyền luôn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, bắn súng cực chuẩn. Tuy tuổi không lớn hơn Kỷ Minh Trúc bao nhiêu, nhưng tâm tư kín đáo, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, đối mặt với người của Bình Họa Tư, nói giết là giết, không hề chớp mắt mặt khác. Thiên Quyền cũng biết chuyện nguyên chủ từng liều mạng trộm Atu ra khỏi phòng thí nghiệm. Dù anh ta không hoàn toàn biết thứ nguyên chủ trộm được là gì, nhưng đối với Kỷ Minh Trúc, đó vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng. Từ sau đêm giao chiến với Bình Họa Tư và Phi Bác, Kỷ Minh Trúc đã cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Vô Thường Tư. Chờ đến khi cậu trở thành người điều khiển Titan, có Bình Họa Tư chống lưng, việc thoát khỏi Vô Thường Tư sẽ không còn khó khăn nữa. Nhưng Kỷ Minh Trúc không ngờ rằng cậu lại gặp Thiên Quyền ở Tông Bình Nhất Viện. Thiên Quyền cũng ngạc nhiên và nghi hoặc không kém Kỷ Minh Trúc. Anh ta chỉ biết Kỷ Minh Trúc đi làm nhiệm vụ cho Vô Thường Tư, nhưng nhiệm vụ cụ thể là gì thì anh ta không rõ. Bất ngờ chạm mặt Kỷ Minh Trúc, thấy đối phương tỏ vẻ ngây thơ như một tân sinh viên, Thiên Quyền đoán được phần nào. Hai người nhìn nhau từ xa, không ai lộ vẻ khác thường, vì xung quanh còn có những người khác. Học trường cẩn thận, Zuza đột nhiên hét lớn. Tên áo đen đang giằng co với Thiên Quyền không chịu ngồi yên chờ chết. Thấy Thiên Quyền dồn sự chú ý vào hai tân sinh viên kia, hắn bất ngờ lao lên, muốn cướp khẩu súng trong tay Thiên Quyền. Thiên Quyền như có mắt sau lưng, đối mặt với đòn đánh lén, anh ta không thèm quay đầu lại, hơi nghiêng người sang một bên, tránh được tay đối phương, rồi lùi một bước, vài lập tức đâm thẳng vào ngực tên kia. Dù tên áo đen mặc đồ chiến thuật, vẫn không thể che giấu được tiếng trầm đục từ trong cơ thể hắn, có thể thấy cú đâm vai đó mạnh đến mức nào, ít nhất cũng gãy 4-5 cái xương sườn. Kỷ Minh Trúc chỉ thấy Thiên Quyền bắn súng trong nhiệm vụ trước, không ngờ khả năng cận chiến của anh ta cũng lợi hại như vậy, dễ dàng hạ gục 3 tên áo đen cao to lực lưỡng. Nghĩ đến chuyện lúc trước trong thang máy, cậu còn có ý định đánh lén Thiên Quyền, cậu không khỏi cảm thấy may mắn. May mà lúc đó không ra tay. Đòn đánh lén của tên áo đen và cú phản công của Thiên Quyền chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng hành động của hai người như một tín hiệu, phá vỡ cục diện giằng co ban đầu. Ô, ô, đám nhai lại khuyển phía sau phát ra tiếng rít như tiếng khóc trẻ con, lao về phía Kỷ Minh Trúc và Du Gia. Cái miệng há rộng như miệng linh cầu, bên trong không phải răng nanh sắc bén, mà là một đóa thịt hoa phân liệt từ cổ họng vươn ra, cuồng vũ trong không khí, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Khiến người ta buồn nôn. Đoạn, Thiên Quyền giơ tay cầm súng lên, tiếng súng vang lên, đầu con nhai lại khuyển lao giữa không trung lập tức nổ tung. Máu xanh bắn tung tóe, Kỷ Minh Trúc và Du Gia nhanh tay lẹ mắt, lập tức né sang một bên, tránh bị máu bắn vào người. Chiến đấu với dị chủng, ngoài sức chiến đấu khó nhằn của chúng, máu của chúng cũng rất khó xử lý, nếu không may bị dính máu, có khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng. Chọc hóa. Kỷ Minh Trúc từng thấy cảnh tượng đó trên người thành viên hòa bộ của Bình Họa Tư. Người đàn ông đó bất ngờ bị chọc hóa ngay trước mặt mọi người, biến thành một con quái vật dữ tợn xấu xí, rồi bị Cẩn Thanh Tước đoạt sinh mạng trẻ trung. Học trưởng, anh cẩn thận chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù già suýt chút nữa bị máu xanh bắn trúng, kinh hồn bạt vía hét lên với Thiên Quyền. Xin lỗi, Thiên Quyền nhún vai, nhưng không hề tỏ vẻ hối lỗi. Mấy con nhai lại khuyển khác cũng đồng thời lao lên, bọn họ không có thời gian nói chuyện phiếm nữa. Tôi trái, cậu phải, Dù Già nói nhỏ với Kỷ Minh Trúc, không rảnh lo cánh tay trái bị thương, đá ngang một cước vào hàm dưới con nhai lại khuyển. Kỷ Minh Trúc thủ thế, đối đầu với con nhai lại khuyển bên phải, đồng thời hỏi A Tu. Điểm yếu của nó đâu? Mắt, xương hàm trong miệng, và 1/3 cổ. A Tu nói, ngồi xuống. Kỷ Minh Trúc nhanh chóng ngồi xổm xuống, tránh được đòn tấn công của con nhai lại khuyển, đồng thời nhận được tín hiệu từ Atu. Trước khả năng phân tích mạnh mẽ của Atu, với loại dị chủng không có nhiều trí tuệ như chai lại khuyển, mỗi động tác của chúng đều có thể dễ dàng dự đoán được, đồng thời truyền cách đối phó cho Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc không cần phải tự nghĩ cách chiến đấu, chỉ cần làm theo lời Atu, ngồi xuống, đấm, đá, né tránh. Bịch. Kỷ Minh Trúc dùng khuỷu tay đánh vào cổ con nhai lại khuyển lao tới, không ngờ lớp da ngoài của con dị chủng này cứng như sắt, Lực phản chấn lớn truyền đến, khiến cả cánh tay Kỷ Minh Trúc tê dại. Lực tấn công của con nhai lại khuyển cao 1 mét cũng rất kinh người. Dù động tác phản công của Kỷ Minh Trúc hoàn hảo, cậu vẫn bị đánh cho lảo đảo. Dù già nhìn thấy thì kinh ngạc, cậu yếu quá vậy, bình thường không tập luyện sao? Sao vào được lớp chiến đấu vậy? Kỹ năng chiến đấu cũng được, dù động tác hơi thiếu chuẩn, nhưng cả né tránh lẫn phản công đều đúng thời điểm, chỉ là thể chất này quá kém. Kỷ Minh Trúc, đi cửa sau vào, Kỷ Minh Trúc tức giận đáp lại, nhanh chóng bỏ dậy, tiện tay nhặt một cành cây bên bụi cỏ. Nghiêng sang phải 47 độ, mục tiêu tốc độ 80, vị trí lệch 5 độ. Giọng Ất Tu vẫn bình tĩnh, đâm, vút, Kỷ Minh Trúc đột nhiên vươn tay, cành cây trong tay như một ngọn lao đâm thẳng về phía trước. Cảm giác đâm vào thịt truyền đến, góc độ không lệch, vừa đúng đâm vào xương sườn giữa đám thịt hoa cuồng vũ trong miệng nhai lại khuyển, từ góc nhìn của người khác, giống như con dị trùng tự đâm vào cành cây trong tay Kỷ Minh Trúc. Ô, nhai lại khuyển phát ra tiếng kêu thảm thiết, đâm vào tay Kỷ Minh Trúc ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Dù sao vẫn là lần đầu trực tiếp đối mặt với dị trùng, Kỷ Minh Trúc tưởng rằng lần này đủ để lấy mạng con nhai lại khuyển. Nhưng cậu đánh giá thấp sức sống của dị trùng. Bị đâm trúng điểm yếu, nhai lại khuyển điên cuồng giãy giụa trước khi chết, máu xanh cũng theo đó BNR. Xung quanh, Kỷ Minh Trúc ôm trán, khó khăn lắm mới hết ù tai, ngẩng đầu lên, thấy máu xanh đang bắn về phía cậu. Đồng tử Kỷ Minh Trúc co lại, giây tiếp theo, một bóng đen vụt qua trước mặt cậu, chặn hết đám máu xanh. Thiên Quyền cầm áo khoác chiến thuật của tên áo đen, vung nhẹ. Áo khoác căng ra như tấm dù, che chắn cho Kỷ Minh Trúc. Sau đó, anh ta ném áo khoác sang một bên, nhướng mày với Kỷ Minh Trúc. Cậu không sao chứ? Thiên Quyền dùng giọng điệu chế giễu khó hiểu. Học, đệ, Kỷ Minh Trúc hoàn hồn, nhìn Thiên Quyền, sau đó bày ra vẻ mặt kinh hãi như chú thỏ trắng, cảm kích nói. Không sao, may mà có học trưởng ở đây, cảm ơn anh nhiều lắm. Thiên Quyền, mẹ nó, da gà muốn nổi hết lên. Nhìn thấy sát thủ lạnh lùng ít nói của Vô Thường Tư làm ra vẻ yếu đuối như đóa hoa nhỏ, Thiên Quyền suýt chút nữa không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến diễn xuất của hai người vừa bắt đầu, đã nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa. Động tĩnh gì vậy? Ai ở đó? Có dị trùng kìa, còn có học sinh ở đó. Nhanh, báo động, đây là nhân viên an ninh UA077, phát hiện dị trùng cấp khổ trong học viện, đang tấn công học sinh. Yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện. Khi Thiên Quyền nổ súng, anh ta đã tháo ống giảm thanh ra khỏi súng. Tiếng súng lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh ở xa. Bạn học, cẩn thận, tránh sang một bên. Cùng với tiếng gọi của nhân viên an ninh, 3 tấm lưới điện lập lòe từ thiết bị cầm tay của họ bay ra, bao vây mấy nhai lại khuyển còn lại. Cuối cùng cũng có người đến cứu, dù ra dùng chút sức lực cuối cùng lùi lại vài bước. Tránh khỏi lưới điện bay tới, thở phào nhẹ nhõm. Mất máu, thần kinh căng thẳng và thể lực cạn kiệt khiến cậu ta trông như sắp ngã quỵ. Thiên Quyền đỡ lấy Du Gia miễn cưỡng mở mắt. Học trưởng, giây tiếp theo, cậu ta ngất xỉu. Kỷ Minh Trúc nhìn rõ mọi chuyện, Thiên Quyền vừa đỡ Du Gia, vừa dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào sau cổ cậu ta, lực không mạnh, nhưng đủ để khiến Du Gia, người đang thả lỏng và mệt mỏi, rơi vào hôn mê. Mấy tên áo đen kia đã bị Thiên Quyền hạ gục, nằm trên đất run rẩy lăn lộn. Mấy con nhai lại khuyển bị lưới điện bao vây, đang giãy giụa phá vòng vây, tiếng điện giật. Bụp bụp, vang lên liên tục, dù với sức mạnh của dị trùng, thoát khỏi lưới điện chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng báo động đã vang lên, chi viện sẽ đến nhanh thôi, chúng không thoát được. Nhân viên an ninh đang vật lộn với đám nhai lại khuyển, Du Gia đã hôn mê, không ai chú ý đến Thiên Quyền và Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt sợ hãi pha lẫn may mắn. Giây tiếp theo, cậu thay đổi thái độ, trở về vẻ lạnh lùng của Thiên Xu, nhìn Thiên Quyền, nói. Sao anh biết tôi ở đây? Thiên Quyền cười, buông tay. Đừng hiểu lầm, tôi không theo dõi cậu, đây là ngoài ý muốn. Dừng một chút, Thiên Quyền tò mò hỏi. Ban ngày có vụ chuyển sinh viên ồn ào, là cậu đúng không? Không ngờ cậu lại ở đây, chẳng lẽ nhiệm vụ của cậu là... Đừng hỏi, đừng hỏi. Được rồi, Thiên Quyền nhún vai, không hỏi nữa. Vậy tôi hỏi câu khác, người của Phi Bác sao lại ở đây? Cậu bị lộ thân phận, chắc là không. Kỳ Minh Trúc lắc đầu, nếu thật sự lộ thân phận Thiên Xu, người đến giết cậu không thể chỉ có đội hình này, mấy tên áo đen chỉ mang theo súng, cộng thêm mấy con dị chủng cấp khổ, giết một học sinh bình thường thì dư sức, nhưng muốn giết sát thủ số 1 của Vô Thường Tư thì hơi xem thường người ta. Kỳ Minh Trúc nhìn mấy tên áo đen nằm trên đất, an ninh của Tông Bình Nhất Viện đã đến, chuyện tiếp theo không phải học sinh như cậu có thể can thiệp. Mục đích của tổ chức Phi Bác khi xuất hiện ở đây, Bình Hỏa Tư chắc chắn muốn biết hơn cậu. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Kỳ Minh Trúc, những tên áo đen đang dê, n gì trên mặt đất đột nhiên cứng đờ người, run rẩy hai cái rồi bất động. Kỳ Minh Trúc sững sờ, chết rồi, Thiên Quyền bên cạnh tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Phi Bác khiến Bình Hỏa Tư đau đầu lắm, có rất nhiều tổ chức ngầm muốn lật đổ sự thống trị của Thiên Không Thành, nhưng phần lớn đều không có thực lực. Vô Thường Tư là một trong số ít những tổ chức có thể đối đầu với Bình Hỏa Tư, nhân sự phức tạp, sự thâm nhập vào Vệ Tinh Thành rất sâu rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Vệ Tinh Thành của loài người, ngoài chính phủ Vệ Tinh Thành và Bình Hỏa Tư trực thuộc Thiên Không Thành, còn có những thế lực phức tạp khác. Nhưng khác với những tập đoàn tài chính và tổ chức ngầm khác, Phi Bác là một nhóm kỳ lạ nhất. Những tập đoàn tài chính và thế lực khác hầu hết đều có mục đích riêng. Dù là lợi ích hay quyền lực, ít nhất đều có mục tiêu. Nhưng Phi Bác lại hoàn toàn không thể nhìn ra mục đích của chúng. Chúng giống như một đám quái vật chỉ tồn tại để phá hoại và giết chóc, hoàn toàn không có lòng trung thành với loài người, coi dị chủng là chủ nhân thực sự của thế giới. Theo lý thuyết, Vô Thường Tư muốn lật đổ sự thống trị của Thiên Không Thành, và Phi Bác có lợi ích chung ở một mức độ nào đó, nhưng Phi Bác hoàn toàn không có ý định hợp tác với các thế lực khác. Chúng dám giết người của Thiên Không Thành, và cũng giết người của Vô Thường Tư không thương tiếc. Dùng kẻ điên và thành viên tà giáo để mô tả chúng là thích hợp nhất. Điều khiến người ta đau đầu nhất là Phi Bác có khả năng kiểm soát dị chủng. Mặc dù theo thông tin tình báo, Phi Bác chỉ có thể kiểm soát dị chủng cấp khổ và cấp cây ếch. Ủng bố, còn những dị chủng cấp đại hỏa, cấp kiếp nạn và cấp tai ương thì không nghe lệnh của chúng. Nhưng điều này cũng đủ để Bình Hỏa Tư coi Phi Bác là kẻ thù số 1, mức độ ưu tiên thậm chí còn cao hơn Vô Thường Tư. À phải rồi, Thiên Quyền như nhớ ra điều gì đó, nói với Kỳ Minh Trúc. Có chuyện quên nói với cậu, vốn định 2 ngày nữa sẽ nhắn tin cho cậu, hôm nay gặp mặt rồi, tôi nói luôn cho tiện. Kỳ Minh Trúc nhíu mày, chuyện gì, Thiên Cơ muốn gặp cậu, cách chương.